Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1810, Bách Thần Lôi. 13. Người quả nhiên đã đoán đúng. Hắn cư nhiên lẻn vào hồn ngục, ở vách đá xa chỗ, ánh mắt sâm lạnh nấp trong đấu lạp phía dưới, biến mất ở màn đêm trong bóng tối. Cả người như băng lãnh đá, thân ảnh không có nửa điểm sống nhân khí hơi thở. Không ai có thể phát giác được. Đúng vậy a, đã đến rồi hồn ngục. Hắn liền đừng đi ra. Nơi đây cho rằng phần mộ không còn gì tốt hơn nhất. Ở hồn ngục động thủ này, kinh động ngoại nhân làm sao bây giờ? Thân phận của chúng ta mặc dù là địa kiếm tông trưởng lão, cũng không có thể tự tiện xông vào hồn ngục trọng địa. Yên tâm, hồn ngục bên trong đại trận mạnh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ở bên trong tức thì liền giết long trời lỡ đất, người bên ngoài cũng nghe không đến. Đại môn trên, lên, chỉ có một lỗ kim, liền độn pháp cũng chưa chắc có thể thông hành. Muốn không bị đại trận bắt được tung tích, chúng ta còn phải khác muốn làm pháp. Bọn họ có thể đi vào đi, chúng ta là có thể đi vào đi. Đừng quên chúng ta đã không phải là nhân tộc thân, càng không phải là không chọn vẹn địa linh bảo, mà là hoàn chỉnh thánh nhân ma. Đấu lạp xuống hai mắt hiện lên vô tận hận ý. 60 năm tuế nguyệt, Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục rốt cục hợp lực đem cỗ này không chọn vẹn thánh nhân ma tế luyện đến hoàn chỉnh. Có cỗ này hoàn chỉnh địa linh bảo cho rằng thân thể, thêm trên, lên, lưỡng đạo có thể nói lão lạt nguyên thần, hóa thần chi cảnh đem khó có địch thủ. Thật ứng với câu kia bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, truy tung con mồi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quyết tâm ở hồn ngục báo thù. Thật không nghĩ tới trong mắt bọn họ đường lang, cũng không tiếp tục là năm đó đường lang, có thể đã trở thành một con hùng ưng, vọt vào hồn ngục bóng dâm, dừng lại ở đại môn chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắc Tâm lấy hắn năng lực đặc thù cảm giác bốn phía. Những người còn lại đã ở cẩn thận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yên tĩnh hồn ngục trong phảng phất đến chỗ tràn đầy âm lãnh sát cơ. Không chỉ một đạo hóa thần khí hơi thở, xem ra hồn ngục trong tồn tại cao thủ. Ma Tây thanh âm vang lên, Tây Châu vực nhất thần bí hồn ngục, có thể không có cường giả mới là lạ. Nơi đây nhất định cất giấu thiên đại bí ẩn. Tước đạo nhân thanh âm càng phát trầm trọng, tức thì liền tìm không được tứ vương tung tích. Chúng ta cũng muốn đem hồn ngục bí ẩn do thám biết cái tinh tường, không thể đi một chuyến uổng công. Không sai, loại này cơ hội cũng không nhiều. Ta cũng muốn xem thử xem đại danh đỉnh đỉnh hồn ngục trong đến tột cùng cất giấu thứ tốt gì. Không đúng nhốt các tộc cường giả, hoặc chất đống vô tận bảo tàng. Nơi này có ma quân khí tức, cẩn thận rồi. Hắc Tâm giọng điệu có chút quái dị. Nhốt ma quân? Thân đồ Lãnh Vũ hỏi một câu. Không, là ma quân đang bảo vệ. Hắc Tâm trả lời khiến cho mọi người trở nên vô cùng kinh ngạc. Hồn ngục trong tại sao có thể có ma quân trở thành trông coi? Đây không phải là người tộc lao ngục này. Bực nào thì thành ta ma tộc lao ngục. Kiếm Vương Điện lẽ nào nuôi dưỡng ma quân? Vang lên thanh âm đều mang không giải khai, chỉ tồn tại ở bóng dâm bên trong, bên ngoài nghe không được chút nào. Kiếm Vương Điện là nhân tộc Kiếm Vương Điện, chẳng qua hồn ngục trưởng có thể cũng không phải thuần túy nhân tộc. Nơi đây rất quỷ dị, cẩn thận một chút không sai. Chúng ta cũng nên ra đi. Từ Ngôn thanh âm thản nhiên nói. Hắn cái này vừa nói, còn lại người cũng theo đó bừng tỉnh. Thần đồ Liên Thành không chỉ có mê muội tộc huyết mạch, vẫn là ma đế hậu duệ. Hồn ngục xuất hiện ma tộc cường giả kỳ thực toán không được ngoài ý muốn. Bóng dâm bắt đầu chia nứt, hình thành 7 khối, 7 đạo thân ảnh như quỷ vật vậy theo mặt đất đứng lên. Mỗi người thân trên đều khoác nhất kiện đen nhánh trường bào. Đó là Hắc Tâm lấy thiên phú lực hình thành ám ảnh trường bào. Chỉ cần khoác lên thân lên là có thể ẩn nấp thân hình. Người ở bên ngoài xem ra chính là một cái bóng, như bất động, rất khó bị người nhìn ra sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, tới đều là cao thủ, dùng không đến lẫn nhau nhắc nhở. 7 người lấy Từ Ngôn vì thủ, vô thanh vô tức lẻn vào hồn ngục. Chân hạ là cổ xưa gạch đá, bốn phía là trống rỗng hành lang, bốn thông bát đạt tựa như tổ kiến. Ở hành lang hai bên, tồn tại từng gian lao ngục, có giam giữ nhân tộc tu sĩ, có giam giữ yêu tộc cường giả, cũng có giam giữ tới tự ma tộc quái vật. Chẳng qua càng nhiều hơn, cũng là một vài bức khô xương. Trong lao ngục khô xương đủ loại, cái gì tộc đều có, đều không ngoại lệ, chính là tử trạng đều rất thê thảm. Có thể nhìn ra được là bị hành hạ đến chết, khí nô ra chỗ, nguyên lai là cái dạng này. Chẳng lẽ hồn ngục trong tồn tại dị bảo, có thể bắt lấy trong thiên hạ khí nô? Đi tới nhất chỗ rộng rãi đại điện thời khắc, Tước đạo nhân thấp giọng nói ra một câu, bởi vì hắn thấy được đại điện hơi nghiêng thụ lập từng cây một đồng trụ. Đồng trụ trên, lên, cột từng cỗ thi cốt, có rất nhiều bạch cốt, có chính hư thối đến phân nửa. Người xem buồn nôn, tức thì liền những ma tộc này cường giả cũng cảm thấy không quá thoải mái. Luyện hồn trụ, từ hỏa diễm chậm rãi nung đỏ, trói ở phía trên tên sẽ bị chậm rãi nướng chín. Hồn ngục thủ đoạn thực là không tồi, cùng ta huyết tu la hình phạt không sai biệt nhiều. Huyết Hà nở nụ cười gằn. Huyết tu la nhất mạch ở vạn táng lĩnh phụ trách chính là hình phạt. Tàn nhẫn không gì sánh được. Đại luyện người sống ở đâu? Hồn ngục lại có như này hình phạt. Thật nhìn không ra đến. Đường đường kiếm vương điện lại tàn nhẫn như vậy. Tước đạo nhân chắt lưỡi nói. Tây Châu kiếm vương điện. Cũng không phải là Đông Châu đạo phủ. Nhân gia đã liền thân đồ liên thành cái này chủng ma thằng nhãi con cũng dám thu lưu. Cũng sẽ không lòng dạ từ bi. Thân đồ lãnh vũ hừ nhất nói rằng, đối với thân đồ nhà người mà nói, thân đồ liên thành đầu nhập vào nhân tộc cử động là một loại sỉ nhục. Mọi người tiếng nghị luận cực thấp, chỉ có lẫn nhau có thể nghe được. Nhưng là chẳng biết tại sao, một bộ trói lên đồng trụ ở trên thi thể thối giữa bỗng nhiên chuyển động một cái tròng mắt. Tàn nhẫn hay không, là chúng ta hồn ngục chuyện. Các ngươi đám này ma tộc có tư cách gì bình luận người khác tàn nhẫn đây? Khàn khàn nói nhỏ chung, thi thể trong miệng truyền ra, ngay sau đó xiềng xích vỡ vụn, cỗ này thối giữa thi thể theo đồng trụ trên, lên, rơi xuống đất đứng vững. Cùng này đồng thời, có thể so với hóa thần khí tức bạo khởi. Thi vương, thực sự là thiếu cách nhìn, hồn ngục cư nhiên liền loại quái vật này đều nuôi xuất hiện. Hắc Tâm lời nói mới ra, một mảnh màn đêm tùy theo bao phủ toàn bộ đại điện, ngăn lại đại điện ra mỗi bên chỗ thông lộ, lấy hắc ám phong tỏa khí tức cùng thanh âm. Cái tòa này đại điện tương đương với bị ngăn cách, lại động tĩnh lớn cũng không truyền ra đi. Xem ra chúng ta chuyến này không quá thuận lợi a. Chư vị, ai tới đối phó đầu này thi vương? Từ Ngôn ẩn ở trong hắc bào trầm nói rằng, hắn là phó thống lĩnh. Dùng không đến làm động thủ trước. Thi Sơn huyết hải, ta tới đi. Đầu này thi vương không đơn giản, đủ để cùng ma quân đối kháng. Nói chuyện là huyết tu la huyết hà. Lời còn chưa dứt chỉ thấy cái này vị ma quân hóa thành một mảnh huyết quang lao ra. Trong bóng tối tức thì nổ lên chói mắt đỏ thẫm. Trong đại điện huyết quang chói mắt, thi vương gào thét dường như mãnh thú đang gầm thét. Thối giữa thân thể bộc phát ra đáng sợ thi khí, có thể ăn mòn tất cả. Đối mặt kinh khủng thi vương, huyết hà không sợ chút nào. Ở trong huyết quang mơ hồ có thể nhìn ra hắn hóa thành một loại tứ chảo mãnh thú, nhanh như huyết quang, cùng thi vương chém giết ở nhất chỗ. Thi Sơn huyết hải, thi vương đối với huyết hà chính là kỳ phùng địch thủ. Cẩn thận rồi huyết hà, đánh nhanh thắng nhanh. Từ Ngôn nhìn như ân cần dặn dò một câu, trong mắt trái đi lại hiện lên một đạo hắc mang, ác niệm mắt vận dụng, làm cho hắn đã nhận ra một ác niệm hơi thở tiếp cận. Cổ hơi thở này rất quen thuộc, trước đây nhất định ở cái gì địa phương gặp qua. Nhìn một chút bên người mấy vị này ma tộc đại tướng, Từ Ngôn ám tự cười lạnh một tiếng, lòng nói nên tới tốt nhất hết thảy xuất hiện. Mang tới những thứ này ma quân có thể không phải là vì thám hiểm, mà là vì lấp hố. Viết một cái Từ Ngôn tự tay vì ma tộc đào ra không đáy vực sâu. PS, mọi người qua năm được. Cảm tạ Minh Chủ Linh Tiểu Dạ, Minh Chủ Thao Si Mị 88. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Chúc các độc giả cầu năm đại cát.